Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Ly Ông Vương Miễn. Về chúng ta, Mauro đơn đao kình sạc phá khung thành. OMG, Monaco tại thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng khóa chặt thắng cục. Ly Ông không có cơ hội, Ly Ông không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chúc mừng Monaco tại trận này tranh quan trong chiến dịch đánh bại vệ miện quán quân Lyon. Monaco xác định hất ra sau lưng tất cả đuổi theo người hai chữ số điểm tích lũy chênh lệch. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng, chỉ còn lại 7 luân. Nếu như không phải thượng thiên nguyền rủa, ai còn có thể ngăn cản Monaco vấn đỉnh League 1 quán quân? Bordeaux chủ soái Blanc lúc này nhất định 10 phần thất vọng. Bordeaux có lẽ còn tưởng tượng lấy có thể cùng Monaco đến một trận quyết chiến. Nhưng Bordeaux cùng Monaco gặp nhau sẽ ở thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vòng. Lúc kia Monaco chỉ sợ đã nâng lên ngôi League 1 tân vương. Tại hạng nửa mùa giải giao phong bên trong, Monaco giao ra so mùa giải trước xuất sắc hơn phiếu điểm. Bọn hắn đánh bại Marseille, đánh bại Toulouse, đánh bại Lyon. Tại tranh quan trong tập đoàn chiến bên trong Monaco cường thế biểu hiện tuyệt đối xứng với quán quân. Khả năng hiện tại có càng nhiều fan bóng đá chờ mong Monaco nâng lên thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Bởi vì Lyon năm qua năm thu hoạch được quán quân đã làm cho người cảm thấy không có chút nào mới mẻ. Cảm giác 8 tháng trước không có người đối Monaco đoạt giải quán quân ôm lấy kỳ vọng. Khả năng ngay cả chính Monaco fan bóng đá cũng không tin đội bóng có thể có cơ hội nhúng chàm cúp vô địch. Nhưng là Monaco tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới ngoài dự liệu lực lượng mới xuất hiện. Bọn hắn lật đổ League 1 trật tự. Bọn hắn để League 1 quán quân Lyon sẽ tại 8 năm qua lần đầu thưởng thức được quán quân sa sút. Thống khổ tư vị, chúng ta có lẽ càng nhiều là chờ mong Monaco nếu như trở thành quán quân. Sẽ đối với League 1 còn lại đội bóng sinh ra tích cực kích thích. League 1 cái trước vương triều thời đại, Marseille vương triều kết thúc về sau thẳng đến Lyon hình thành mới vương triều. Tại trong lúc này, League 1 không có một chi đội bóng có thể hoàn thành câu đối thi đấu vệ miện. Điều này nói rõ đương trật tự cũ bị đánh phá đi về sau. Thi đấu vòng tròn có thể sẽ tiến vào hỗn chiến thời đại. Chúng ta kỳ vọng Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Paris Saint-Germain những này đội bóng có thể cấp tốc mạnh lên. Bọn hắn hẳn là hướng Monaco học tập, lấy quán quân làm mục tiêu, lấy quán quân vì động lực. Xuất ra quét ngang tất cả cường địch vô song khi khái đi chiến đấu. Monaco bản mùa giải từ Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau chính là cho chúng ta lưu lại dạng này ấn tượng khắc sâu. Hiện tại quán quân đối bọn hắn tới nói là dễ như trở bàn tay. Đường Mauro thoát y chúc mừng thời điểm, trọng tài chính đồng thời thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Sau đó tượng trưng hướng Mauro vị trí lấy ra một trương thẻ vàng. Cũng không muốn đi quấy giày Monaco đám cầu thủ cuồng hoan. Quá mất hứng, nhưng trương này thẻ vàng khẳng định sẽ ghi lại ở tranh tài trong báo cáo. Nhìn trên đài Lyon fan bóng đá trợn mắt hốc mồm như cha mẹ chết. Giờ khắc này bọn hắn chân chính ý thức được Lyon sẽ mất đi thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn lũng đoạn bị đánh vỡ. Monaco fan bóng đá nghiễm nhiên lâm vào trong điên cuồng, thậm chí có fan bóng đá vui đến phát khóc. Khoảng cách Monaco lần trước huy hoàng là tại năm 2004. Một năm kia Monaco sát nhập vào Champions League trận chung kết. Nhưng thi đấu vòng tròn bên trong khoảng cách quán quân còn có một đoạn chênh lệch. Mà lần trước đoạt giải quán quân đã là tại 2000. Có thể nghĩ fan hâm mộ bóng đá lúc này gặp chứng đội bóng đánh bại Lyon. Quán quân gần trong gang tấc tâm tình là cỡ nào kích động. Monaco đấm cầu thủ vọt tới đội khách fan bóng đá khán đài trước cùng fan hâm mộ bóng đá cùng nhau. chúc mừng trận này ý nghĩa phi phàm thắng lợi. Đội khách ghế dự bị bên trên cầu thủ cùng bộ phận huấn luyện viên cũng chạy tới. Tư Đồ Vân Binh làm chủ soái tự nhiên vẫn là duy trì nhất định phong độ. Cũng không có quên hồ cho nên ở đâu ngang sân nhà diễu võ dương oai. Hắn thu liễm kích động tiếu dung. Quay người sải bước đi hướng về phía Puo. Puo mặc dù rõ ràng là thất lạc, nhưng cũng tiếp nhận kết quả này. Nửa chặng sau trong vòng 15 phút bị Monaco ngay cả tiến hai cầu về sau. Không chỉ là hắn, thông gia ngang fan bóng đá hơn phân nửa đều cho rằng trận đấu này vịn không trở lại. Về sau Benzema dẫn bóng càng nhiều là hồi quang phản chiếu. Cũng không để cho tình thế phát sinh cực hạn đảo ngược. Puo tâm bình khí hòa cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành sau trận đấu nắm tay. Làm Monaco đội xử công huân cầu thủ, Puo hướng Tư Đồ Vân Binh biểu thị ra chúc mừng. Tư Đồ Vân Binh thì khiêm tốn biểu thị hôm nay chỉ là đội bóng trạng thái siêu mong muốn mà thôi. Hai người rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt. Puo chúc mừng là Monaco sắp cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Tư Đồ Vân Binh thì là nói bản trận đấu Monaco ở lúc trạng thái tốt. Tại hai vị chủ soái sau khi bắt tay, Tư Đồ Vân Binh quay người đi vào sân bóng bên trong. Bên sân chụp ảnh phóng viên nhao nhao đem hắn vây quanh. Tại hắn khóe môi vểnh lên lộ ra ý cười lúc, bên người một mực có người đang quay chiếu. Không nói khoa trương chút nào, Tư Đồ Vân Binh bản thân đã tại League 1, tại châu Âu giới bóng đá sáng lập rất nhiều thuộc về hắn người ghi chép. League 1 thủ vị châu Á giáo đầu, trẻ tuổi nhất chủ soái, mà hắn bây giờ cách châu Âu giới bóng đá trẻ tuổi nhất quán quân chủ soái cũng không xa vời. Trận đấu này là Monaco cao quang thời khắc, đồng dạng cũng là Tư Đồ Vân Binh cao quang thời khắc. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào cầu thủ phụ cận lúc, mọi người cùng nhau chạy tới đem hắn chen chúc ở giữa. Tư Đồ Vân Binh cười cùng mỗi một vị cầu thủ ôm. Nhìn xem các đệ tử ánh mắt bên trong toát ra hưng phấn cùng kính nể. Tư Đồ Vân Binh nội tâm tràn đầy kiêu ngạo. Bọn hắn cùng một chỗ ngẩng cao lên đầu hướng nhìn trên đài Monaco fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Khi bọn hắn rút lui lúc, Tư Đồ Vân Binh đi ở chính giữa, cầu thủ cùng đám huấn luyện viên thì đi theo hắn hai bên. Trong lúc vô hình tựa như bày ra một cái chữ V đội hình, Tư Đồ Vân Binh hướng phía nhìn trên đài Monaco fan bóng đá giơ lên nắm đấm vung tay hai lần. Trên nét mặt tràn đầy mấy phần ngạo nghễ, một màn này bị quay phim sư cùng chụp ảnh phóng viên vỗ xuống đến. Trở thành hôm sau sốt dẻo nhất thể dục hình ảnh. Nước Pháp truyền thông vì bức tranh này phiến sáng tác tiêu đề Lyon Vương Miện, hiện tại về chúng ta. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Tư Đồ Vân Binh tâm tình thật tốt, lắng nghe cùng trả lời vấn đề lúc đều là một bộ cười ha hà biểu lộ. Lúc có phóng viên hỏi liên quan tới thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về lúc, Tư Đồ Vân Binh cười không ngừng lắc đầu. Chúng ta còn không phải quán quân. Còn không phải quán quân. Rõ ràng, thi đấu vòng tròn còn không có kết thúc. Còn có 7 vòng đấu. Chúng ta dẫn trước ưu thế mặc dù rất lớn. Nhưng nếu như chúng ta tiếp xuống thua trận 2 trận đấu, ta nghĩ toàn nước Pháp thậm chí châu Âu còn lại truyền thông đều sẽ nói League 1 quán quân lo lắng. Lại đề cao. Ta chỉ có thể nói hiện tại chúng ta là khoảng cách điểm cuối cùng gần nhất đội bóng. Ta hy vọng nhắc nhở chính ta cùng ta đám cầu thủ. Là cái gì để chúng ta có thể dẫn trước đối thủ? Là đội bóng đá chuyên chú, không ngừng cố gắng, còn có tuyệt đối tín nhiệm cùng đoàn kết. Chúng ta nếu như muốn chân chính đem cúp vô địch mang về Monaco, như vậy chúng ta nhất định phải bảo trì lại những này ưu điểm. Lúc này bỗng nhiên có phóng viên hỏi một cái để Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn vấn đề. Ngươi cùng Monaco hợp đồng chỉ có 1 năm, đến cái này mùa hè liền sẽ kết thúc. Ngươi là có hay không sẽ tiếp nhận còn lại đội bóng mời? vẫn là sẽ tiếp tục lưu lại Monaco. Xác thực như thế, Tư Đồ Vân Binh cùng Monaco hợp đồng còn có hơn một tháng liền sẽ đến kỳ. Liên quan tới tương lai, chính hắn cũng không rõ lắm, nhưng lúc này đối mặt vấn đề như vậy, đối đội bóng là không tốt. Chủ soái đi ở khẳng định là phòng thay quần áo quan tâm nhất. Bởi vì cái này chẳng những liên quan đến đội bóng ổn định, cũng quan hệ đến rất nhiều cầu thủ bản thân lợi ích. Tư Đồ Vân Binh không thể trở về tránh vấn đề này. Kia liền càng dễ dàng để ngoại giới miên man bất định. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức ngầm tuyên dương hắn sẽ mùa giải sau rời đi. Kia đối đội bóng ngắn hạn ổn định phi thường bất lợi. Hắn chém đinh chặt sắt nói, ta hiện tại là Monaco chủ soái, ta chỉ cần tại mới trên hợp đồng ký tên, ta hạ mùa giải vẫn sẽ chấp giáo Monaco. Chỉ bất quá chúng ta chủ tịch tiên sinh vẫn không có cân nhắc tốt nên mở cho ta ra dạng gì đãi ngộ. Điều kiện, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết, ta là lích một tiền lương thấp nhất chủ soái. Các phóng viên nghe vậy ồn ào cười to. Mọi người đương nhiên biết Tư Đồ Vân Binh tiền lương phi thường rẻ tiền. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết Tư Đồ Vân Binh một khi đoạt giải quán quân. Như vậy hắn sẽ thu hoạch được 2 triệu euro tiền thưởng. Về phần đi Bolton thật không có cho Tư Đồ Vân Binh mới hợp đồng sao? Cho, nhưng là trước đây cho là muốn bao trùm rơi hiện tại hợp đồng. Nói cách khác hủy bỏ rơi tiền thưởng điều khoản, Tư Đồ Vân Binh đương nhiên không thể đáp ứng. Hiện tại đi Bolton đúng là chuẩn bị mới hợp đồng cho Tư Đồ Vân Binh. Điều kiện cũng xác thực còn chưa nghĩ ra. Bởi vì hắn cũng biết nếu như Tư Đồ Vân Binh dẫn đội đoạt giải quán quân, như vậy Tư Đồ Vân Binh tuyệt đối có tư cách trở thành lích một tối cao lương chủ soái. Nói cách khác so Puo đích lương hàng năm 300 vạn euro còn cao hơn. Từ kiếm tiền năng lực mà nói, Tư Đồ Vân Binh cho Monaco mang tới ích lợi, cũng đủ làm cho Di Bolton mở ra phần này hợp đồng. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng đám cầu thủ ngồi lên xe buýt chuẩn bị đường về lúc, Di Bolton liền đưa điện thoại cho hắn đánh tới. Bản mùa giải hợp đồng không thay đổi, hiện hữu hợp đồng kết thúc về sau, mới hợp đồng cho Tư Đồ Vân Binh mở ra điều kiện là lương 1 năm 300 vạn euro. Nước Pháp League Cup cùng French Cup đoạt giải quán quân mỗi 10 vạn euro tiền thưởng. Thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân 50 vạn euro. Phần này hợp đồng tuyệt đối đã đầy đủ phong phú. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là nói chờ hắn ngày mai đi câu lạc bộ gặp mặt nói chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?